Cực phẩm cuồng thiếu, chương 634, kẻ thù ân nhân. Góc truyện audio.com, 634 chương kẻ thù ân nhân, Phí Liêm Quân. Mắt thấy luôn luôn bình tĩnh trấn định Trần Phí Liêm rối loạn tấm lòng, hoài nghi mình, đại nguyên thần muốn mở miệng lần nữa giải thích. Nhưng mà, lần này, không giống nhau, không chờ đại nguyên thần đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng Trần Phí Liêm liền dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm liên hệ Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách tỉnh cương, một bộ không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định tư thế. Đại nguyên thần thấy thế tức thời không nói cái gì nữa, muốn cho sự thực nói cho Trần Phí Liêm kết quả. Nửa phút sau Trần Phí Liêm sắc mặt khó coi thả hạ thủ hoàn, trong lòng rõ ràng đại nguyên thần hơn nửa nói chính là thật sự. Phí Liêm Quân, tin tức này đã bị chứng thực không sẽ sai. Lầm, hơn nữa Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đã phái người đi tới chiêu thương gia tộc trang viên tiến hành điều tra. Đại Nguyên Thần thấy thế, mở miệng lần nữa, đầu tiên là nói rõ trạng huống trước mắt, sau đó lại hỏi ta tìm đến ngươi, là muốn tìm ngươi hiểu rõ một ít tình huống cụ thể, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta xác thực để Tình Cương đi tới chiêu thương gia tộc thế nhưng là để hắn đi cùng chiêu thương gia tộc đàm luận một ít chuyện hợp tác mà không phải để hắn dẫn người cùng chiêu thương gia tộc tiến hành chém giết, trong này nhất định xảy ra vấn đề gì. Trần Phí Liêm ngữ khí trầm thấp nói rằng, lý trí nói cho hắn, chuyện này tuyệt đối có vấn đề, nhưng vấn đề ra ở nơi đó, nhất thời căn bản không nghĩ ra cái nguyên cơ đến. Tình Cương đã đột phá cấp thấp nhẫn thần cảnh giới, lấy thực lực của hắn, quét ngang toàn bộ chiêu thương gia tộc tử sĩ hết sức dễ dàng. Bây giờ, liền hắn cũng chết ở nơi đó, ngược lại là có bộ phận chiêu thương gia tộc tử sĩ còn sống, chuyện này xác thực rất quỷ dị. Đại Nguyên Thần cao mày, trong lòng hơi động, hỏi, Phí Liêm Quân, ngươi nói này có thể hay không là Viêm Hoàng tổ chức làm ra? Không biết, Trần Phí Liêm rất kiên định lắc đầu, phủ định Đại Nguyên Thần suy đoán, này không phải Viêm Hoàng tổ chức phong cách hành xử. Nếu như bọn họ muốn động thủ, nhất định sẽ quang minh chính đại địa chấn tay, làm cho tất cả mọi người đều biết, do đó hình thành lực uy hiếp kinh sợ ngoại cảnh tổ chức. Hơn nữa, lần này sự tình không chỉ liên lụy đến chúng ta Thanh Hồng tổ chức còn có chiêu thương gia tộc. Viêm Hoàng tổ chức là tuyệt đối sẽ không hướng về chiêu thương gia tộc ra. Tay, bằng không bằng công khai cùng Mỹ Châu Liên minh không nể mặt mũi. Hiện tại có thể khẳng định một điểm chính là... Giết chết Tình Cương người là cương khí nhập môn cảnh người tu luyện, cũng chính là các ngươi Nhật Bản người tu luyện nói tới cấp thấp nhẫn thần. Trần Phí Liêm lại bổ sung, cho tới người của ta vì sao cuối cùng sẽ cùng chiêu thương gia tộc tử sĩ điên cuồng chém giết, trong này khẳng định có gì đó quái lạ, cần các ngươi phải Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ cẩn thận điều tra. Các loại, chờ, điều tra kết quả sau khi đi ra, thì có thể suy đoán ra hung thủ thật sự, hiện nay đến xem, chỉ có thể như vậy. Đại Nguyên Thần sắc mặt có chút khó coi. Nếu như có thể bắt được hung thủ cũng còn tốt, nếu là không bắt được hung thủ, chuyện này đều sẽ làm cho cả Nhật Bản giới tu luyện hổ thẹn. Lấy hung thủ thực lực, tàn sát chiêu thương gia tộc tử sĩ cùng người của ta cũng không khó, nhưng muốn dồn tạo cục diện như thế nhưng không dễ dàng, ta thật sự thật tò mò, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên chơi ra như vậy một tay. Trần Phí Liêm âm trầm nói, trong mắt sát cơ như là tháng ba xuân sắc giống như vậy, căn bản là không có cách che lấp quay lại các loại. Chờ. Trà được hắn sau ta nhất định phải với hắn cố gắng thỉnh giáo thỉnh giáo. Ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dám ở Nhật vốn như thế tùy tiện. Đại Nguyên Thần cũng là một mặt sát ý lẫm liệt, cảm giác kia hận không thể lập tức đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, chiêu thương gia tộc trang viên triệt để rối loạn, hầu như hết thảy chiêu thương gia tộc thành viên trọng yếu đều chạy tới số 1 biệt thự. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Số 1 biệt thự trong thư phòng, chiêu thương giã phụ thân chiêu thương Thái Lang thả xuống chiêu thương nhất lang thi thể, đứng lên, lớn tiếng gào thét nói. Không hề trả lời, cái khác những kia chiêu thương gia tộc thành viên trọng yếu, đều là sắc mặt hết sức khó coi. Chiêu thương gia tộc có thể ở Nhật Bản giới chính trị, giới kinh doanh hô mưa gọi gió, ở mức độ rất lớn là bởi vì chiêu thương nhất lang tồn tại. Bây giờ chiêu thương nhất lang chết thảm, chiêu thương gia tộc thế tất sẽ đi tới suy sụp con đường. Đây là mỗi một vị chiêu thương gia tộc thành viên cũng không muốn nhìn thấy. Mà những kia may mắn còn sống sót chiêu thương gia tộc tử sĩ nhưng là một mặt mờ mịt. Ở tiến vào trước thư phòng, bọn họ cũng không biết chiêu thương nhất lang đã bị giết chết, ngược lại, bọn họ bởi vì nhận được đằng mộc mệnh lệnh biết. Được Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ muốn làm đi chiêu thương nhất lang, cho nên mới liều mạng cùng Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người chém giết. Chiêu thương Thái Lang tiên sinh, trước đằng mộc đội trưởng ra lệnh, để mọi người chúng ta lập tức chạy tới số 1 biệt thự, ngăn cản Thanh Hồng người của tổ chức đối với chiêu thương nhất lang tiên sinh ra tay. Chúng ta đi tới sau khi, đằng mộc đội trưởng trước sau đánh giết Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ Mạnh Hòa cùng Vương Kinh, chúng ta giết chết cái khác Thanh Hồng tổ chức thành viên. trong đám người, một tên thực lực đạt đến cấp 8 ninja. Tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, ông lão, do dự một chút, nói rằng, chờ chúng ta truy sát những kia Thanh Hồng tổ chức thành viên, trở về số 1 cửa biệt thự sau, phát hiện Đằng Mộc đội trưởng bị người giết chết. Còn Chiêu Thương Nhất Lang tiên sinh cùng Tình Cương Tử chúng ta cũng không biết chuyện. Bất quá căn cứ hiện trường vết máu đến xem, Chiêu Thương Nhất Lang tiên sinh cùng Tình Cương là ở chúng ta cùng Thanh Hồng tổ chức thành viên chém giết trước bị giết hại. Nói xong lời cuối cùng, tên kia cấp 8 ninja ông lão lại bổ sung. Vậy tại sao hung thủ không có giết chết Đằng Mộc, ngược lại là Đằng Mộc đối với các ngươi ra lệnh, để cho các ngươi cùng Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người ác chiến. Chiêu Thương Thái Lang từ từ khôi phục bình tĩnh, chất vấn. Vậy cũng không biết, cấp 8 ninja ông lão lắc lắc đầu, trong lòng đồng dạng hết sức tò mò điểm này. Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ người đến rồi. Sau đó, không giống nhau, không chờ Chiêu Thương Thái Lang hỏi lại cái gì, một tên tử sĩ tiến vào thư phòng, trầm giọng báo cáo, Liễu Xuyên Quân, tiếp đó, do người phụ trách Chiêu Thương gia tộc an bảo đảm công tác cần phải phối hợp tốt Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ điều tra, mau chóng tra được hung thủ. Chiêu Thương Thái Lang hơi làm trầm ngâm, làm ra sắp xếp. Được, thân là cấp 8 ninja Liễu Xuyên Tuấn hầu như không do dự, liền đồng ý Chiêu Thương Thái Lang sắp xếp. Thái Lang, ngươi nói chuyện đêm nay có thể hay không cùng trước đả thương Thái Nhất cùng tiểu dã người Hoa có quan hệ. Đang lúc này, một tên Chiêu Thương gia tộc thành viên trọng yếu đột nhiên mở miệng nói. Hả, ngạc nhiên nghe được tên kia Chiêu Thương gia tộc thành viên trọng yếu tất cả mọi người là ngẩn ra. Hẳn là sẽ không, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Liễu Xuyên Tuấn lắc đầu phủ định cái này suy đoán, đêm nay ngoại trừ Chiêu Thương Nhất Lang tiên sinh bị giết. Ở ngoài còn có bao quát Chiêu Thương Thái Nhất cùng Chiêu Thương Giã ở bên trong nhiều tên Chiêu Thương gia tộc thành viên bị giết. Huống hồ căn cứ ta chiếm được tin tức đả thương Chiêu Thương Thái Nhất người chỉ là cấp 5 ninja mà thôi, căn bản không thể nào làm được đêm nay tất cả. Bên tai vang lên Liễu Xuyên Tuấn phân tích bao quát Chiêu Thương Thái Lang ở bên trong, đều cho rằng hắn nói có lý, không có ở nghĩ tới phương diện này. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Vụ oan giá họa kế hoạch thành công thực thi sau, hắn liền lặng yên không tức rời đi, giờ khắc này đã chạy tới từ Biêu Tô Cẩm Đế vị trí bí mật ẩn thân điểm. Ở vào Tokyo vùng ngoại thành một tòa biệt thự là sở cơ ở Tokyo mặt khác một chỗ bất động sản, khi nàng đem Tokyo loan biệt thự khen thưởng cho từ Biêu sau, mỗi lần tới Tokyo đều sẽ ở nơi này. Để bảo đảm tin tức bảo mật, Diệp Phàm chỉ để từ Biêu dẫn theo tài xế Chu Hồ, những người khác giống nhau không có mang. Diệp tiên sinh, Chu Hổ đứng ở cửa biệt thự phụ trách cảnh giới, nhìn thấy Diệp Phàm sau, lập tức hiện thân hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Một mặt hắn hôm nay, đã biết rồi Diệp Phàm thân phận thực sự, biết rõ Diệp Phàm ở Hoa Hạ có thế nào năng lượng, trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm đồng ý vì là Từ Biêu con gái Từ Oánh lấy lại công đạo, để hắn vô cùng kính phục. Không có dị thường gì chứ? Diệp Phàm hỏi, không có, tất cả bình thường. Chu Hổ lắc đầu, Diệp Phàm khẽ vuốt cằm, sau đó lắc mình tiến vào biệt thự, bước nhanh đi tới biệt thự phòng khách. Biệt thự trong đại sảnh, Từ Biêu vợ chồng lẫn nhau tựa sát ngồi cùng một chỗ Tô Cẩm Đế khoanh chân ngồi dưới đất minh muốn tu luyện, mà Từ Oánh thi thể thì lại dựa theo Diệp Phàm kế hoạch bị người đưa tới hỏa táng tràng. Diệp tiên sinh, nhìn thấy Diệp Phàm vào cửa, Từ Biêu vợ chồng như là bị kim đâm cái mông giống như vậy, lập tức từ trên ghế sa lông nhảy lên. Từ tổng ta đã... Diệp Phàm muốn nói cái gì kết quả không giống nhau, không chờ lại nói của hắn lối ra, mở miệng Từ Biêu vợ chồng liền đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Phù phù, phù phù, theo hai tiếng vang trầm, Từ Biêu vợ chồng đầu gối nặng nề nện ở trên sàn nhà, thế nhưng bọn họ không có để ý đầu gối truyền đến đau đớn, mà là tỏ rõ vẻ cảm kích nói rằng, Diệp tiên sinh cảm tạ ngài vì là con gái của ta lấy lại công đạo. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phàm thấy thế, biến sắc mặt liền vội vàng tiến lên. Nâng hai người, tất cả những thứ này, chỉ vì, bọn họ đã biết được Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ cùng Chiêu Thương gia tộc ác chiến sự tình, biết rõ hết thảy đều là Diệp Phàm làm. Diệp tiên sinh, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta vợ chồng ân nhân. Từ Biêu vợ chồng không hề bị lay động, bọn họ đã biết được Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ cùng Chiêu Thương gia tộc ác chiến tin tức, biết rõ tất cả những thứ này là Diệp Phàm làm. Cho tới, Diệp Phàm đến cùng là làm thế nào đến, bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ biết là, Diệp Phàm vì là con gái của bọn họ đòi lại công đạo chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.